Yêu em, nữ phụ, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi đến khách sạn mà cô biết có người đang đi theo mình. Đây là khách sạn X5 sao nha, các nhân viên ở đây phục vụ rất chu đáo. Cô đến quầy tiếp tân thì cô nhân viên chuyên nghiệp hỏi. Tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư? Cô nhân viên lịch sự hỏi. Tôi muốn thuê một phòng đơn. Cô vào thẳng vấn đề. Vâng, tiểu thư ở phòng 908 tầng 9, sẽ có nhân viên dẫn cô đi ạ. Cô nhân viên nhìn danh sách phòng xong rồi quay qua nói với cô. Cảm ơn, cô nói xong thì một nhân viên nam cầm vali cô rồi dẫn cô đi. Một lát sau hắn tới nơi thì cô thấy cô nữa bèn đi lại quầy tiếp tân hỏi. Tôi muốn đặt một phòng kế cô gái lúc này. Hắn lạnh lùng nói làm cô nhân viên khẽ rung. Sau khi nhìn danh sách phòng xong rồi nhìn hắn e dè nói. Xin lỗi quý khách nhưng phòng 907 và 909 đã có người khác thuê rồi ạ, quý khách có thể thuê phòng. Cô nhân viên chưa kịp nói xong thì hắn đã cướp lời. Tôi muốn đặt phòng kế bên cô ấy, cô nghe hả? Hắn như hét lên làm ồn ào cả sảnh, có chuyện gì mà ồn thế? Quản lý khách sạn thấy ồn ào thì ra nhíu mày hỏi. Thưa quản lý, vị khách này muốn thuê phòng 907 hoặc 909 nhưng cả hai phòng đã có người thuê rồi ạ, cô nhân viên nói. Quản lý quay qua nhìn hắn thì vội nói, à, Hiên Thiếu, ngài muốn thuê phòng à? Phải, tôi muốn thuê phòng kế phòng 908 nhưng có vẻ nhân viên của ông cô cho thì phải. Hắn mỉa mai nói, cô có tôi sẽ sắp xếp cho ngài ở phòng 909 ạ, ông vội giải thích rồi quay qua nhân viên nói. Cô mau kêu người ở phòng 909 sang phòng khác đi. Nhưng, cô nhân viên định nói thì ông trừng lớn, cô muốn bị đuổi việc à? Cô tôi sẽ đi ngay. Thế là hắn đã thuê được phòng kế phòng cô dễ dàng. Và cũng nhờ lần thuê phòng kế cô này hắn sẽ được ở bên cô, nhưng đó là tương lai. Cách chương.